Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 152, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều đã qua một lần đó. Đối với tình cảm càng cẩn trọng hơn. Tô Diên cố tình làm ra vẻ khó xử. Muốn thay bạn thân hỏi rõ. Anh cũng biết đấy. Văn Yến là người có tâm địa lương thiện. Rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Anh chắc chắn là mình thật lòng chứ? Đương nhiên là thật lòng rồi. Giang Bắc giơ hai ngón tay lên. Muốn thề với trời, là người nhà họ Giang. Từ nhỏ anh ấy đã biết rằng làm đàn ông phải giữ chữ tín. Trước mặt em gái, anh ấy không ngần ngại đưa ra lời hứa. Anh, Giang Bắc, thề rằng nếu Văn Yến đồng ý lấy anh sẽ đối xử tốt với cô ấy suốt đời. Nếu trái lời thề, trời đánh thánh đâm, thấy anh ấy dám nói ra lời thề độc như vậy. Tô Diên không nghi ngờ gì thêm. Thái độ của anh khá tốt. Em tạm tin nhé, anh muốn em giúp anh thế nào? Giang Bắc là người thẳng thắn. Một khi đã lộ rõ lòng mình, anh ấy nghĩ, vậy thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Không có gì phải ngại ngùng cả. Vì thế, anh ấy cười vui vẻ lại gần, nói ra yêu cầu của mình. Em gái, em mời cô ấy đến nhà ăn cơm một bữa. Anh sẽ tìm cơ hội để nói rõ. Em thấy thế được không? Tô Diên cũng muốn tác thành cho bạn tốt của mình. Không do dự mà đồng ý. Được. Mai em sẽ hỏi cô ấy khi nào rảnh. Rồi báo cho anh thời gian cụ thể. Để cảm ơn sự giúp đỡ của em gái. Sáng hôm sau, Giang Bắc đặc biệt mang đến tặng cô một bộ tem hình con khỉ năm 1980. Đây là bộ sưu tập quý của anh. Có hai bộ tất cả. Anh tặng em một bộ. Chuyện đại sự của anh nhờ cả vào em rồi. Tô Diên nhìn đồng hồ. Bây giờ mới 7 giờ sáng. Lại nhìn bộ tem. Không biết giá trị tương lai của nó. Chỉ thấy những chú khỉ trên tem rất đáng yêu. Sao anh lại nỡ tặng nó cho em? Xem ra tình cảm của anh dành cho Văn Yến thực sự rất nghiêm túc. Giang Bắc là một người mê tem, giả vờ không nghe thấy lời trêu chọc của em gái, nhét bộ tem vào tay cô, nói, cứ nhận đi, nếu thành công, anh sẽ tặng em một phong bao lì xì lớn, tuyệt đối không để em thiệt thòi. Tô Diên rất thích những chú khỉ đáng yêu kia, nên nhận lấy bộ tem, đã nhận lời nhờ cậy thì phải tận tâm giúp đỡ. Trước khi đến nhà Khương Tùng, cô đến nhà Văn Yến, vừa khéo cha mẹ Văn không có nhà. Văn Yến đưa cô vào phòng ngủ, tâm trạng có chút lo lắng. Cậu đã hỏi anh ấy chưa? Hỏi rồi, anh ấy, nói sao? Tô Diên ngồi xuống ghế, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy, rất mong chờ phản ứng của cô ấy. Anh hai của mình nói anh ấy thích cậu, không lấy ai ngoài cậu. Văn Yến dùng tay che mặt nóng bừng. Không dám tin, cảm thấy cô đang đùa. Mình không đùa đâu, anh ấy thật sự nói thế. Anh ấy còn mời cậu đến nhà ăn cơm, muốn tỏ tình với cậu nữa. Văn Yến nghe xong, tim đập thình thịch, nhất thời không biết phải quyết định thế nào. Tô Diên thấy vậy, khuyến khích, nếu cậu cũng thích anh ấy thì hãy cho nhau một cơ hội đi. Con đường phía trước còn dài, đừng để phải hối hận. Văn Yến lắng nghe những lời này, cuối cùng lấy hết can đảm quyết định nhận lời. Hai bên hẹn gặp vào chủ nhật tại nhà họ Giang. Rời khỏi nhà Văn Yến, Tô Diên đến gặp Khương Tùng. Hiện tại anh ấy đang thuê một căn phòng trong một khu nhà tập thể. Có người nhìn thấy cô là gương mặt mới, liền tiến lại hỏi, cô tìm ai vậy? Tôi tìm Khương Tùng ở sân sau. Tô Diên lịch sự trả lời, biết rằng có những khu nhà tập thể quản lý rất nghiêm ngặt, không cho người lạ tùy tiện ra vào. Đối phương lại nhìn kỹ cô một lần nữa, khen ngợi, cô gái, cô thật xinh đẹp, cô và Khương Tùng có quan hệ gì? Cô làm việc ở đâu? Khi Tô Diên đang định mở miệng, Khương Tùng từ sân sau bước ra, gọi cô, anh đang định ra đầu ngõ đón em. Không ngờ em đến trước rồi. Vậy thì chúng ta đi thôi. Cách chương.